sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thắng rồi. Sơ Bạch bị đè xuống giường, người trên người cậu rất gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu, xung quanh tràn ngập mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng hòa quyện với hơi ấm nồng nhiệt, gần như cách ly cậu với thế giới bên ngoài. Canh bạc gì? Cận Văn Tu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, liếm láp. Như một người lạc giữa sa mạc khát khô cuối cùng cũng tìm được nguồn nước quý giá, khao khát, trân trọng nhưng lại chậm rãi hấp thụ từng giọt nước. Từng chút một, nuốt cả da thịt vào cổ họng, Sơ Bạch bị hắn làm cho tâm thần bất an, khó mà suy nghĩ kỹ về ý nghĩa trong lời nói của hắn. Cho đến khi nụ hôn của đối phương rơi xuống yết hầu, tay hắn từ từ vuốt ve eo cậu, Sơ Bạch mới bừng tỉnh, cậu giơ tay chống lên vai hắn. Chờ, chờ một chút. Cậu hơi mở to mắt, bây giờ không phải lúc làm chuyện này, giọng điệu của Sơ Bạch hiếm khi có chút kích động, dù sao thì bây giờ là lúc nào, thời điểm nào, sao có thể làm chuyện đó chứ? Cận Văn Tu bị cậu ngăn lại, sắc mặt không đổi, cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu. Anh không phải là người không biết chừng mực như vậy, đừng lo, đợi về, hắn nói như vậy, giọng nói khàn đặc đầy kiềm chế. Đối với hắn hiện tại, người đã nhớ lại tất cả mọi chuyện ở kiếp trước. Hắn đã chờ đợi quá lâu, quá lâu. Hắn chờ đợi ngày leo lên và đặt cược với những người đó, chờ đợi ngày Sơ Bạch sống lại, chờ đợi khoảnh khắc được ở bên Sơ Bạch và khôi phục ký ức. Hắn đã chờ đợi quá lâu, kiếp trước cũng đã chịu đựng quá lâu. Hắn thậm chí không thể nhớ mình đã sống như một cỗ máy, hoàn hảo lập kế hoạch và hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo trong bao lâu để làm những gì hắn muốn làm. Hắn dường như đã sống như một công cụ chính xác nhất. Chỉ chờ đợi ngày hoàn thành kiệt tác của mình. Cuối cùng hắn cũng đợi được đến khoảnh khắc này. Sơ Bạch nhận ra sự khác thường của Cận Văn Tu. Cậu do dự một lúc, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Cận Văn Tu, anh, sao vậy? Hơi thở kiềm nén đến cực điểm đó, dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc dồn nén. Kiếp trước, rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì? Cận Văn Tu nhìn ra sự nghi ngờ của cậu. Như một người nghiện thuốc lá không thể cưỡng lại cơn thèm thuốc, vùi đầu vào cổ cậu, khẽ nói. Không sao, đợi khi về, anh sẽ nói hết cho em. Sơ Bạch, tất cả đã kết thúc. Hắn ôm chặt Sơ Bạch vào lòng, hơi thở nặng nề phả lên cổ cậu, nhuộm làn da trắng nõn đó một màu đỏ ửng. Người luôn kiềm chế và tự chủ, lúc này lại có xu hướng mất kiểm soát. Sơ Bạch im lặng, không biết phải ứng phó như thế nào. Cậu không biết phải xử lý trạng thái hiện tại của bạn đời mình như thế nào, chỉ có thể đưa tay ôm lại, an ủi vuốt ve đầu hắn. Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại tiếng thở của nhau, nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cửa. Thiếu tướng Sơ, cánh cửa được gõ hai tiếng, rồi Lã Tư đẩy cửa bước vào. Các bác sĩ có ý tưởng mới, chúng ta hãy đưa vực chủ. Nói được một nửa, Lã Tư nhìn cảnh tượng trên giường. Trên khuôn mặt luôn nghiêm nghị và lạnh lùng của anh ta xuất hiện một vết nứt. Anh ta nhìn vào ánh mắt của Sơ Bạch, im lặng một lúc lâu, rồi lắp bắp nói. Hóa ra không sao rồi, vậy hai người cứ vui vẻ. Nói xong, không đợi Sơ Bạch mở miệng, anh ta đã vội vàng đóng cửa lại. Chết tiệt, Lã Tư biến sắc, trách mình đã vội vàng đẩy cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có vực chủ nữa. Vừa tỉnh dậy đã làm chuyện này mà cũng không khóa cửa. Sơ Bạch nhìn người biến mất trước mắt trong vài giây, lời định nói ra cứ nghẹn lại không thốt ra được câu nào. Trời biết lúc nãy cậu cũng sững sờ mà, sao Lã Tư lại quay lại nhanh như vậy chứ? Sơ Bạch vò đầu Cận Văn Tu, mặt không cảm xúc nói. Vực chủ, anh không có gì muốn nói sao? Ngay sau đó, cậu bị cắn nhẹ vào cổ. Sơ Bạch khẽ kêu lên một tiếng, đi thôi, về tinh vực. Cận Văn Tu đứng dậy khỏi người cậu, sắc mặt hoàn toàn bình thường, rõ ràng không coi chuyện vừa rồi là gì, hắn thuận tay kéo Sơ Bạch đứng dậy. Xem ra là không tìm kiếm nữa, nếu đã nhớ ra tất cả, có lẽ mọi điều chưa biết Cận Văn Tu đều đã giải đáp ở kiếp trước. Sơ Bạch đứng dậy khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo, vuốt phẳng những nếp nhăn do đối phương gây ra, rồi mới theo hắn rời khỏi phòng. Bước ra khỏi cửa. Cậu nhìn lại căn phòng ngủ vừa quen thuộc vừa xa lạ này lần cuối. Thì ra, đã lâu như vậy rồi, nơi từng sống lâu như vậy, vậy mà cũng cảm thấy xa lạ. Sau đó, cậu không chút lưu luyến rời đi, vừa xuống lầu không lâu, họ đã gặp Lã Tư, Ánh mắt Lã Tư hơi lúng túng, nhưng tố chất nghề nghiệp khiến anh ta vẫn bình tĩnh đối mặt với hai người. Vực chủ, nếu ngài đã tỉnh, việc kiểm tra sức khỏe có cần tiếp tục không? Không cần, Cận Văn Tu xua tay, ra lệnh. Bây giờ cậu dẫn người ở lại đây, dọn dẹp sạch sẽ. Những người khác đều theo tôi quay đầu đi Hoàn Nhũng. Lã Tư nghe vậy giật mình. Chuyện này có phải quá vội vàng không? Mọi người đều chưa nghỉ ngơi đủ. Nếu cứ thế xông lên thì e rằng sẽ lợi bất cập hại. Hơn nữa, theo kế hoạch ban đầu của Cận Văn Tu, cũng là nghỉ ngơi trước, sau đó nhân lúc Hoàn Nhũng lơ là mà tấn công. Cận Văn Tu liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo mang theo chút áp bức. Nghe theo sự sắp xếp của tôi, lúc này, hắn giống như một kẻ thống trị độc đoán, không nghe lời khuyên can. Lã Tư biết rõ vực chủ của mình là người như thế nào, mặc dù quyết sách thường táo bạo và mạo hiểm nhưng cũng có lý có cứ. Quan trọng hơn là tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của người thường ra đùa giỡn. Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy một chút do dự, mặc dù rất nhẹ, nhưng lúc này vực chủ mang đến cho anh ta cảm giác có vẻ hơi khác so với trước đây. Lã Tư im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Vâng, dù sao cũng là vực chủ, anh ta không thể chống đối, chỉ có thể tuân theo lời đối phương mà hành động. Chỉ là không biết nếu kế hoạch thất bại thảm hại, hậu quả sẽ thế nào. Lã Tư không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi để thực hiện nhiệm vụ. Sơ Bạch thấy vậy cũng không nói gì. Cận Văn Tu có sự phán đoán của riêng hắn, thông tin mà hắn nắm được chắc chắn vượt xa tất cả mọi người. Những quyết định đưa ra đương nhiên không phải ai cũng có thể hiểu. May mắn là dù Lã Tư có nghi ngờ, anh ta vẫn sẽ thực hiện tốt mệnh lệnh của Cận Văn Tu. Cận Văn Tu để lại một phần quân đội đóng giữ, sau đó dẫn theo những người còn lại chuẩn bị tiến về phía Hoàn Nhũng. Đồng thời liên lạc với các tổng chỉ huy ở các khu vực khác trong tinh vực, tập hợp toàn bộ lực lượng, không để lại chút nào để phòng thủ. Hành động này khiến vài vị tổng chỉ huy không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ vực chủ không lo Hoàn Nhũng sẽ đánh lén hậu phương sao? Nếu là Cận Văn Tu của trước đây, hắn rất có thể sẽ để lại cho mình một con đường lui, rồi từ từ tính toán kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây, khi Cận Văn Tu đã nhớ lại tất cả, với tư cách là người từng sớm chiếm được Hoàn Nhũng và thống nhất ba tinh vực suốt cả trăm năm, hắn có sự tự tin tuyệt đối để đánh trúng vào điểm yếu của Hoàn Nhũng, đánh bại nó trong một lần. Tình thế hiện tại đối với hắn chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Sau khi lên chiến hạm, trong thời gian rất ngắn, Cận Văn Tu đã hoàn thành việc bố trí và xác định các biện pháp đối phó với quân đội Hoàn Nhũng. Mặc dù mỗi tinh vực có nhiều đội quân và nhiều người chỉ huy khác nhau, nhưng tổng chỉ huy cuối cùng vẫn là vực chủ, do đó, các quân đội trong chiến đấu hầu như sẽ có một điểm chung. Cách chiến đấu của vực chủ Hoàn Nhũng có xu hướng bảo thủ và thận trọng. Ông ta chắc chắn không dám tấn công vào chủ thành của Bạch Động khi lực lượng của ông ta chưa hoàn toàn áp đảo, vì vậy Cận Văn Tu có thể an tâm đưa toàn quân ra trận. Chỉ cần để lại một số ít quân đội để cảnh giác và do thám tình hình là đủ. Tuy hiện tại quân đội Bạch Động đang mệt mỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể chiến đấu, chỉ cần tìm ra điểm yếu chung của quân đội Hoàn Nhũng. Cận Văn Tu hiểu rõ từng khu vực của Hoàn Nhũng, chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu, chỗ nào có thể làm đột phá, cũng như điểm mạnh và yếu của từng tổng chỉ huy. Thậm chí, vài tướng lĩnh trong số đó vẫn còn là người mà hắn từng chiêu mộ sau khi đánh bại Hoàn Nhũng. Tất nhiên hắn quá rõ về họ, nên việc lên chiến lược rất nhanh chóng và chính xác. Hắn nhanh chóng sắp xếp lộ trình hành động và phương thức tấn công cho từng đội quân, dự định trong 2 tháng sẽ hạ gục Hoàn Nhũng. Sơ Bạch ngồi bên cạnh Cận Văn Tu, nhìn những kế hoạch chi tiết về các hướng tấn công và điểm yếu của đối phương, không khỏi hoa cả mắt, thầm trầm trồ. Cậu cũng dần chìm vào kế hoạch đó, vô tình nghiêng người chạm vào đối phương. Đến khi nhận ra, cậu lập tức rụt người lại lùi sang một bên như tỉnh giấc. Cận Văn Tu không ngừng truyền đạt ý tưởng của mình vào thiết bị đầu cuối, sau đó điều chỉnh, tối ưu và xác nhận lại, nhưng điều đó không ngăn hắn chú ý đến hành động của Sơ Bạch. Hắn vươn tay kéo cậu lại gần, cười nhẹ, muốn xem thì cứ xem. Sơ Bạch cảm thấy không tự nhiên, khẽ nhúc nhích vai bị đối phương ôm, nhưng cuối cùng vẫn thuận thế dựa vào Cận Văn Tu để xem những gì hiện trên thiết bị đầu cuối. Khi nhìn thấy kế hoạch chi tiết đến mức tưởng như đối phương biết rõ cả cha mẹ của địch, Sơ Bạch càng hiểu rằng Cận Văn Tu ở kiếp trước đã đạt đến độ cao mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là ánh mắt của Sơ Bạch quá lạ lẫm, Cận Văn Tu vừa làm việc vừa nói. Anh quả thực biết cha mẹ của vài người. Nghe vậy, Sơ Bạch vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn hắn. Cận Văn Tu dường như rất thích ánh mắt này, hoặc có lẽ là bất cứ khi nào đôi mắt trong sáng của cậu nhìn hắn, hắn đều cảm thấy sức hút khó cưỡng. Hắn không kìm được mà bóp nhẹ cổ cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu. Hắn thì thầm, có vài người có năng lực tốt, sau này anh vẫn sẽ tiếp tục dùng họ. Sơ Bạch như đã quen với những hành động thân mật bất ngờ của đối phương. Từ khi Cận Văn Tu nhớ lại những chuyện đó, hắn rất thích hôn cậu, thậm chí còn hay cắn cậu. Cậu sắp quen với việc này rồi. Sơ Bạch mặt không cảm xúc, chạm vào vết hôn ở khóe môi, rút một tuýp thuốc mỡ từ trong túi ra, bôi lên vết đỏ. Chẳng mấy chốc, vết đỏ đã biến mất. Thuốc do cậu nhờ bác sĩ kê, hiệu quả khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian sau đó, dưới chiến lược của Cận Văn Tu, tiến độ tấn công vào Hoàn Nhũng rất nhanh, nhanh đến mức vực chủ Hoàn Nhũng bắt đầu hoảng loạn. Ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, tóc rụng từng mảng lớn, nhưng dù nghĩ hết cách cũng không thể ngăn cản được thế công của đối phương. Ông ta không hiểu nổi, dù quân đội của Bạch Động có mạnh đến đâu, Hoàn Nhũng cũng không phải là không có tướng lĩnh giỏi, tại sao lại liên tục chiến bại như vậy? Tướng lĩnh ở mỗi nơi đều thảm bại không lâu sau khi đối đầu với Bạch Động, điều này đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của vực chủ Hoàn Nhũng, khiến ông ta hoang mang nghi ngờ, rốt cuộc là trong Hoàn Nhũng có kẻ phản bội, hay là quân đội của Bạch Động đã mạnh đến mức này rồi. Sau khi dần mất đi niềm tin và ý chí chiến đấu, Hoàn Nhũng nhanh chóng thất bại thảm hại. Họ thua còn nhanh hơn và thảm hơn cả Linh Khung, không có chút sức phản kháng nào. Sau khi đánh đến tinh cầu trung tâm của Hoàn Nhũng, Cận Văn Tu phái người, chính xác tóm gọn được vực chủ Hoàn Nhũng trên đường chạy trốn của ông ta. Nhìn thấy Sơ Bạch trong nháy mắt, vực chủ Hoàn Nhũng gần như ngất đi. Ông ta suy sụp nói. Các người làm sao biết được? Làm sao các người biết con đường này? Ông ta trăm mối không thể hiểu nổi. Đây là con đường thoát hiểm bí mật cuối cùng mà ông ta để lại cho mình. Bên trong còn lắp đặt điểm nhảy không gian, để đảm bảo tính bí mật. Những người lắp đặt điểm nhảy ở đây lúc trước đều bị ông ta giết sạch. Lẽ ra toàn tinh vực chỉ có một mình ông ta biết nơi này. Ông ta không hiểu nổi người của Cận Văn Tu làm sao tìm đến được. Thực ra ở kiếp trước, vực chủ Hoàn Nhũng quả thật đã dựa vào chiêu này để chạy thoát khỏi tầm mắt của Cận Văn Tu. Tuy cuối cùng vẫn bị bắt lại, nhưng dù sao cũng đã chạy trốn được một thời gian. Còn bây giờ, Cận Văn Tu đương nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội đó nữa. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt này nữa. Hắn cần nhanh chóng hợp nhất lại ba tinh vực, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, để những người ở trên thực hiện lời hứa. Lần này, vực chủ Hoàn Nhũng cũng bị bắt trở về. Cận Văn Tu lại chia một phần binh lực ở lại Hoàn Nhũng dọn dẹp tàn cuộc, những người khác thì trở về Bạch Động dưỡng thương. Suốt cả chặng đường thuận lợi đến mức khiến những người tham gia chiến dịch cảm thấy khó tin. Họ cứ nghĩ lại phải đánh thêm 2-3 năm nữa, không ngờ thực lực của Hoàn Nhũng lại kém như vậy. Vực chủ Hoàn Nhũng, trên đường trở về, Cận Văn Tu nhanh chóng phân công công việc tiếp theo, cách thức hợp nhất hai tinh vực vừa mới chiếm được, cử ai đi hợp nhất, cũng như việc triển khai quản lý khu vực tiếp theo. Những việc này hắn đều đã từng làm, lúc này đã thành thạo, kế hoạch nhanh chóng được lập ra, sắp xếp các bộ phận cũng như nhân sự để thực hiện. Như vậy, những việc cấp bách nhất đã được giải quyết. Sơ Bạch đã quan sát bên cạnh Cận Văn Tu mấy ngày nay, phải nói rằng hiệu suất làm việc của hắn cực kỳ cao. Ngoài việc thích động một cái là ôm hôn cậu ra thì không có gì không tốt. Không phải là Sơ Bạch không thích hôn, chỉ là đôi khi đang xem say sưa thì bị đối phương làm như vậy sẽ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu. Vài ngày sau, đoàn quân lớn cuối cùng cũng trở về Bạch Động, các quân đội trở về căn cứ ban đầu của mình, Sơ Bạch thì theo Cận Văn Tu về thành Động Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như vực chủ Hoàn Nhũng, Cảnh Lan và Đồng Xanh đều bị mang về giam giữ. Sơ Bạch không quá quan tâm đến chuyện này. Cậu và Cận Văn Tu trở về căn biệt thự nhỏ. Sau gần 2 năm, trong phòng dường như vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc. Sau khi trở về, Cận Văn Tu tiếp tục hoàn thành những việc đã sắp xếp trước đó, coi như tạm thời nghỉ ngơi. Đợi hắn xử lý xong, đã là buổi tối. Sơ Bạch đã không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được nghỉ ngơi tử tế. Cậu tắm rửa luôn rất nhanh, hôm nay lại ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, sau đó khoác áo choàng tắm thư thái bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nằm ngửa trên giường, cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Một mình trên giường ôm thiết bị đầu cuối xem tin tức gần đây một lúc, uống vài ngụm nước nóng do robot nhỏ mang đến, lúc này mới thực sự cảm thấy gánh nặng trên vai đã được chút bỏ. Trong hơn một năm qua, chức vụ của cậu không ngừng thăng tiến, thần kinh cũng căng thẳng hơn bao giờ hết, mỗi quyết định, mỗi hành động của cậu đều liên quan đến tính mạng của vô số người. Mà bây giờ, cuối cùng cũng đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Sơ Bạch nhìn ánh đèn ấm áp trên đầu, khẽ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Bây giờ nhìn lại vô số ngày đêm đẫm máu đó, lại có chút cảm giác không chân thực. Trong phòng rất yên tĩnh, Sơ Bạch tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu không biết mình đã nằm yên một mình bao lâu, cho đến khi gần như ngủ thiếp đi trên giường, cửa đột nhiên có động tĩnh. Sau vài tiếng gõ cửa quen thuộc, Cận Văn Tu đẩy cửa bước vào. Muộn thế này rồi. Sơ Bạch tỉnh táo hơn một chút, ngồi dậy khỏi chăn, rụi rụi trán có chút buồn ngủ, quay đầu lại mới phát hiện mình suýt ngủ quên trên giường. Anh làm ồn đến em à? Cận Văn Tu khẽ đóng cửa lại. Không có, Sơ Bạch lắc đầu, em cũng định đợi anh mà. Nghe vậy, ánh mắt của Cận Văn Tu rõ ràng dịu dàng hơn một chút, lúc này hắn vẫn chưa thay quần áo, trên người còn thoang thoảng mùi máu tanh, hắn nói. Vậy em đợi anh một lát. Anh có chuyện muốn nói với em. Sơ Bạch gật đầu, chui vào trong chăn. Cận Văn Tu quả thực không để cậu đợi lâu, nhanh chóng tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, sau đó đến ngồi xuống bên giường. Bên cạnh giường hơi lún xuống, Sơ Bạch cũng ngồi dậy, nhìn người bên cạnh. Lời nói trước đó còn tính không? Cận Văn Tu hỏi, Sơ Bạch sững sờ, im lặng một lúc lâu mới hơi chột dạ nói. Lời gì cơ, gần đây hình như cậu không nói gì cả. Nếu là chuyện từ rất lâu trước, cậu thật sự không nhớ rõ lắm. Cận Văn Tu cũng không vội, hắn nắm lấy tay Sơ Bạch đang đặt trên chăn, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay của Sơ Bạch. Lúc đó em nói, nếu sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta vẫn còn bên nhau, em sẽ kết hôn với anh. Không cần Cận Văn Tu nói hết câu, ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn, Sơ Bạch đã nhớ ra, cậu lập tức tỉnh táo lại. Sau khi nhìn Cận Văn Tu một lúc, không khỏi hơi quay mặt đi. Em đã hứa rồi. Cận Văn Tu mỉm cười, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn không lớn không nhỏ, vừa vặn. Sơ Bạch thu tay lại, nhìn chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng trắng nhạt dưới ánh đèn ấm áp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không khỏi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng sờ sờ, cảm thấy tay hơi nóng lên. Tiếp đó cậu nhìn Cận Văn Tu nói, còn của anh đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Cận Văn Tu lướt qua các ngón tay, ngay sau đó trên ngón tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn giống hệt, chỉ là kiểu dáng so với của Sơ Bạch thì đơn giản hơn một chút. Hắn nói, luôn ở đây, từ ngày cầu hôn Sơ Bạch, hắn đã luôn đeo nó trên tay, chưa từng tháo ra. Hắn chờ đợi ngày này, khoảnh khắc cả hai cùng đeo nhẫn. Ánh mắt Sơ Bạch dừng lại trên chiếc nhẫn của hắn, sau đó dường như nhận ra điều gì đó. Cậu đưa tay lại gần, chỉ thấy khi hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, hoa văn trên đó lại tạo thành một hình hoàn chỉnh hơn. Cận Văn Tu nắm lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình. Đợi sau khi thống nhất tinh vực, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Nói xong, hắn hơi cúi người xuống, hôn lên khóe môi Sơ Bạch. Nhưng bây giờ, em gả cho anh được không? Lần này... Sơ Bạch lập tức hiểu ý của đối phương. Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói. Lúc trước em đã nói rồi, chúng ta, có thể, quan hệ, cậu đã đồng ý từ rất lâu rồi. Điều đó có nghĩa là, cậu cho phép Cận Văn Tu bất cứ lúc nào cũng có thể yêu cầu cậu thực hiện lời hứa. Bao gồm cả bây giờ, nhưng anh muốn đợi đến ngày em thực sự đồng ý với anh. Cận Văn Tu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Sơ Bạch, hắn rõ ràng là người tùy hứng không, tuân thủ. Quy tắc như vậy, nhưng vào lúc này lại nghiêm túc hơn bất cứ ai. Được, Sơ Bạch nói, bây giờ em đồng ý, Cận Văn Tu ở rất gần cậu, gần đến mức chỉ cần cậu hơi tiến lại gần là có thể chạm vào đối phương. Vì vậy ngay khi lời nói vừa dứt, Sơ Bạch đã dựa vào, ngẩng đầu chủ động hôn lên khóe môi Cận Văn Tu. Cậu nhẹ nhàng lặp lại, em đồng ý với điều Cận Văn Tu mong muốn, mối quan hệ thân mật nhất. Do tư thế ngồi. Sơ Bạch hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc vốn lạnh lùng và thờ ơ giờ đây bỗng trở nên dịu dàng trong chốc lát. Chưa kịp rút lui, Cận Văn Tu đột ngột nắm nhẹ cổ cậu, rồi lập tức hôn xuống mạnh mẽ hơn. Họ ngã xuống chăn đệm, ôm chặt và hôn nhau say đắm. Cận Văn Tu một tay siết chặt eo Sơ Bạch, tay kia nắm cổ cậu, nhẹ nhàng nâng lên để tạo góc hôn thuận lợi hơn. Hắn vừa hôn vừa như cắn xé, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng cắn vào khóe môi và thịt môi của Sơ Bạch, để lại dấu răng sâu trên đó. Cách hôn của hắn luôn đầy tính xâm lược, mang lại cảm giác áp đảo tột cùng, như thể muốn bao bọc đối phương hoàn toàn trong hơi thở của mình. Hắn hôn gấp gáp và mạnh bạo, Sơ Bạch cố gắng thích ứng, cổ họng không ngừng nuốt xuống, dường như cũng không theo kịp. Hơi thở của cậu như bị cắt đứt, dần trở nên khó khăn, chất lỏng không kịp nuốt bất giác tràn ra khóe môi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Sơ Bạch cảm thấy rất dài, đến khi cậu gần như không thở nổi, trước mắt dần tối đen, đối phương mới buông cậu ra. Ngay khoảnh khắc được thả lỏng, Sơ Bạch không kìm được nghiêng đầu, một tay che nửa mặt thở gấp. Ngực cậu không ngừng phập phồng vì hơi thở, mãi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Cho đến khi cảm thấy áo choàng tắm trên vai bị kéo xuống từng chút một, làn da trên vai và ngực chạm phải không khí trong chốc lát, truyền đến cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng. Khụ, Sơ Bạch ho nhẹ một tiếng, từ từ nhìn về phía người đang ở trên người mình. Cũng trong giây phút này, ánh mắt hai người lại giao nhau. Cậu hiểu rõ sắp bước vào chủ đề chính rồi. Sơ Bạch nắm lấy cánh tay Cận Văn Tu, chậm rãi ngồi dậy. Đợi một chút, nói xong, dưới ánh mắt hơi nghi hoặc nhưng cũng để mặc của đối phương. Cậu xuống giường, đi đến tủ bên cạnh lấy ra một tuýp gel bôi trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch cầm tuýp gel nhìn Cận Văn Tu, hơi ngượng ngùng hỏi. Trước đây, anh đã làm chưa? Cận Văn Tu nhướng mày. Chưa, được rồi. Sơ Bạch cắn răng cầm đồ quay lại bên giường. Cậu cảm thấy áp lực hơi lớn. Cận Văn Tu không biết, còn cậu. Cũng đã lâu không thử, không nói là quên hết, nhưng cũng quên gần hết rồi. Cậu vốn chưa bao giờ để tâm đến chuyện này, không ngờ đến lúc cần dùng lại quên sạch. Phải làm thế nào nhỉ? Hình như là bôi một chút trước, rồi sau đó, tư thế cụ thể là như thế nào? Có hơi không nhớ ra. Sơ Bạch vừa cố gắng nhớ lại, vừa nắm vai Cận Văn Tu ấn hắn xuống giường. Cận Văn Tu bị Sơ Bạch đẩy, thuận thế dựa vào đầu giường, hứng thú nhìn đối phương, hiếm khi tò mò xem cậu định làm gì. Sơ Bạch rất nghiêm túc cởi quần áo của Cận Văn Tu, hay nói đúng hơn là áo ngủ. Thứ này vốn không cần cởi, thêm vào đó Cận Văn Tu đã chuẩn bị sẵn, vốn cũng không mặc gì, chỉ cần cởi dây lưng là đủ. Khi cậu hành động, tay thỉnh thoảng chạm vào da của đối phương, hơi thở của Cận Văn Tu không khỏi gấp gáp hơn, nhưng vẫn kiên nhẫn xem Sơ Bạch hiếm khi chủ động trong chuyện này, muốn làm gì. Ngược lại, Sơ Bạch cởi được một nửa thì cứng đờ, không dám cởi nữa. Cậu biết cởi tiếp xuống sẽ như thế nào? Lập tức, tay cậu dừng lại ở đó. Thực ra, cậu vẫn hơi ngượng, lúc trước chuyện này hầu như đều do Cảnh Lan chủ động nhiều hơn. Cụ thể thế nào cậu đều không nhớ rõ, làm nhiều lần sau cậu mới dám làm, còn với Cận Văn Tu. Sơ Bạch suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không nên kéo dài, dù sao cũng phải làm. Cậu mím môi bôi gel lên tay, cuối cùng không dám ven áo choàng của đối phương mà là. Khoảnh khắc tiếp theo, tay Sơ Bạch đột ngột bị nắm lấy. Còn chưa làm gì cả, Sơ Bạch nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy Cận Văn Tu nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Em, Cận Văn Tu thực sự có một ngày lại lưỡng lự như thế. Sơ Bạch nghĩ rằng có lẽ mình đã làm không đúng, cậu im lặng một lúc, rồi thành thật nói. Đã quá lâu rồi không làm chuyện này, em quên mất rồi. Cận Văn Tu yên lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi. Em là người phía trên. Hắn không quan tâm đến việc Sơ Bạch có nhớ cách làm hay không, mà động tác của cậu khi cố gắng bôi gel cho hắn mới là điều khiến hắn chú ý. Động tác đó rõ ràng là. Cận Văn Tu rơi vào trầm mặc, biểu cảm của hắn trông có vẻ không ổn, Sơ Bạch gật đầu. Cũng xem như là vậy, thỉnh thoảng có sự khác biệt trong hành động, nhưng cậu không phải là người chịu đựng, có lẽ được xem là. Phía trên, thấy Cận Văn Tu sau khi nhận được câu trả lời của cậu vẫn không đáp lại, Sơ Bạch cuối cùng cũng phản ứng kịp. Anh, cũng vậy, Cận Văn Tu lại không trả lời, nhưng lần này hắn ngầm thừa nhận. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người ở phía dưới. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều ngây ra, Cận Văn Tu dựa lưng vào đầu giường, Sơ Bạch ngồi trước mặt hắn, cả hai nhìn nhau đăm đăm. Cả hai người đều không thể chấp nhận việc trở thành người ở dưới. Lúc này, không gian trong phòng đặc biệt tĩnh lặng, bầu không khí lãng mạn trước đó bỗng tan biến không còn dấu vết. Sơ Bạch im lặng một lúc lâu, rồi cẩn thận nói. Chuyện đó cũng không có gì to tát, em nghĩ điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Chúng ta cũng có thể không làm, chuyện này chẳng phải vấn đề lớn. Cậu chỉnh lại chiếc áo choàng tắm hơi mờ, rồi bước xuống giường, đi về phía chiếc ghế bên cạnh. Nếu vậy thì thôi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vuốt lại mái tóc, bôi chút thuốc lên vết hằn trên môi. Chỉ trong thoáng chốc, Sơ Bạch đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Ngoại trừ lúc đầu khi biết cả hai đều cùng vai trò, cậu có chút kinh ngạc, nhưng thực ra Sơ Bạch không cảm thấy gì nhiều. Cậu hoàn toàn có thể chấp nhận mối quan hệ tinh thần, chuyện này đối với cậu chẳng có ảnh hưởng gì. Nếu không hợp, thì không làm nữa, chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng trái ngược với sự nguội lạnh nhanh chóng của Sơ Bạch, Cận Văn Tu lại phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Hắn đã khát khao Sơ Bạch bao nhiêu, thì khao khát và mong đợi về ngày hôm nay càng mãnh liệt bấy nhiêu. Vậy mà bất ngờ xảy ra chuyện này, như thể có một xô nước lạnh tạt thẳng vào hắn, khiến hắn không thể bình tĩnh lại. Đặc biệt là khi Sơ Bạch thốt lên câu, không làm cũng không sao, không được, Cận Văn Tu đột nhiên nói với giọng khàn đặc, như đang cố gắng hết sức. Sơ Bạch ngẩn người một lúc, sau đó cậu hiểu nhầm. Anh, không thể chấp nhận việc không làm chuyện này sao? Cậu nghĩ rằng Cận Văn Tu không muốn tiếp tục sống như thế này và hối hận vì đã cầu hôn cậu. Sơ Bạch im lặng một lúc, giọng nói lạnh lùng hẳn đi. Nếu anh thật sự không thể chấp nhận, thì có lẽ chúng ta không có duyên rồi. Cậu có chút không dám tin, vì đối với cậu, chuyện này không quan trọng. Nhưng nếu Cận Văn Tu thật sự để tâm đến nó, vậy cậu cũng không thể làm gì hơn. Nói rồi, cậu đứng dậy, đưa tay định tháo chiếc nhẫn xuống để trả lại cho hắn. Ai nói thế? Cận Văn Tu vội vàng lên tiếng. Hắn bất ngờ ngồi dậy, nắm lấy tay Sơ Bạch ngăn cậu lại, khiến cậu ngã mạnh vào tường. Sơ Bạch khẽ rên lên một tiếng. Ai nói thế? Cận Văn Tu nghiến răng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy kiên quyết. Không được tháo ra, hắn là luôn tính toán mọi chuyện kỹ lưỡng, lúc này lại thể hiện rõ sự lo lắng. Nhìn vẻ mặt của hắn, Sơ Bạch lập tức nhận ra rằng mình đã hiểu lầm. Cậu đã đoán sai rồi. Giây tiếp theo, Cận Văn Tu kéo cậu lại hôn cậu, lần này mãnh liệt hơn, ngay lập tức để lại vài vết cắn trên khóe môi của Sơ Bạch. Mùi máu tanh nhè nhẹ lan tỏa trong miệng họ, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, liên tục hôn Sơ Bạch, như thể đang cố lấy đi điều gì đó từ cậu. Sơ Bạch vừa mới bôi thuốc xong, giờ đây môi cậu lại bị hôn đến sưng tấy và đau đớn. Sau một lúc lâu, Cận Văn Tu mới chịu buông cậu ra. Hắn thở hổn hển, giọng khàn đặc, ai nói chúng ta không thể làm. Sơ Bạch cố gắng hít thở đều lại, cuối cùng mới thở bình thường được. Cậu mím môi, cảm thấy một chút máu tràn ra. Em quên rồi, vậy để anh làm. Vừa nói, Cận Văn Tu đã bế Sơ Bạch lên giường. Sơ Bạch bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị ném mạnh xuống giường. Cậu định ngồi dậy thì lập tức bị hắn đè ngược trở lại. Ngay khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt tràn đầy tính chiếm hữu của Cận Văn Tu. Đến bước này rồi, Cận Văn Tu nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cậu. Em nghĩ còn có thể để em quyết định sao? Không phải, Sơ Bạch ho khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy trong miệng đầy mùi máu tanh. Cậu lúng túng nói. Em thật sự không thể chấp nhận. Anh biết, Cận Văn Tu lạnh nhạt ngắt lời. Hắn đưa tay kéo chiếc dây lưng quanh eo của Sơ Bạch, rồi đưa tay vào bên trong. Ngay lập tức, nét mặt của Sơ Bạch thay đổi, cậu rên khẽ. Cận Văn Tu từng chữ từng câu nói, anh có thể chấp nhận, nhưng anh có một điều kiện. Hừ, Sơ Bạch khẽ thở, rồi nhìn về phía hắn, chỉ nghe thấy Cận Văn Tu tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải để anh nắm quyền chủ động, quyền kiểm soát, hắn phải giữ lấy. Sơ Bạch nghe vậy, thực ra cậu cũng không hiểu lắm sự khác biệt, nhưng khi thấy Cận Văn Tu sẵn lòng làm người chịu đựng, điều đó đã là một sự nhượng bộ lớn đối với cậu, nên cậu không suy nghĩ nhiều mà gật đầu. Được, giây tiếp theo, cậu bị đè ngược xuống gối, chiếc áo choàng tắm không biết đã bị kéo ra từ lúc nào, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi tai và khóe mắt đều đỏ bừng. Chẳng mấy chốc, áo choàng tắm bị xé toạc và ném xuống đất. Sơ Bạch không kìm được mà hít một hơi lạnh, nhưng không đợi cơn lạnh từ không khí xung quanh xâm chiếm, hơi nóng từ cơ thể của Cận Văn Tu đã áp xuống người cậu. Cận Văn Tu, Sơ Bạch không kìm được nhíu mày, đau đến mức cảm thấy có những tia máu mảnh trườn dọc trên da. Chưa kịp bôi gel mà, nhưng đáp lại cậu chỉ là cảm giác nghẹt thở khi cổ bị siết chặt, cậu bị giữ chặt lấy, bị ép chặt xuống, bị hôn sâu. Cảm xúc mãnh liệt khiến Sơ Bạch nhất thời mất hồn, mái tóc ướt đẫm xóa tung trên gối, chăn gối trong cơn hỗn loạn bị hất tung xuống đất, mồ hôi hòa lẫn máu loang lổ trên ga giường. Đêm này thật điên cuồng, hơi thở nóng bỏng lan tỏa trong không khí, nhiệt độ cao đến nghẹt thở. Sơ Bạch không còn chút ấn tượng nào về việc Cận Văn Tu đã hành hạ cậu bao lâu. Cậu chỉ cảm thấy hắn như một con chó điên. Cậu chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với khía cạnh này của Cận Văn Tu, khiến cậu cảm thấy mình có thể chết trên giường bất cứ lúc nào. Cách chương.